Ông xã thần bí, nhân vật lớn không thấy mặt. Chương 37, góc truyện audio.com. Đến cuối tuần, sau khi được Tề An, Liêu Dinh và Long Ân đồng lòng năn nỉ thì cuối cùng Tuệ Mộc cũng đã chịu nhượng bộ rằng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Long Ân ở Ngụy gia. Chỉ có điều, Ngụy Long Thần thật sự không hề nhìn đến cô dù một lần. Đối với Tuệ Mộc thì nó cũng chả là gì. Nếu không nhìn cô, thì cô nhìn người khác. Đúng ngày hôm đó Quý Vạn Phong cũng đã đến thành phố S để gặp Tuệ Mộc để nói về việc của Hoàng Phủ Đan Kiều. Hôm nay là sinh nhật của Long Ân. Cô không muốn nhắc đến Hoàng Phủ Đan Kiều nên đã giữ Quý Vạn Phong ở lại. Có lẽ đối với người ngoài thì Định Viêm hòa hợp rất nhanh nha. Nhiếp Hành Vũ chỉ mới quay về đây chưa đến một tuần mà Định Viêm đã thân thiết với cậu ta rồi. Nhưng đối với Ngụy Long Thần thì thằng bé vẫn giữ ý đối địch hoàn toàn. Quý Vạn Phong ngồi bên cạnh Tuệ Mộc, anh đã thấy rõ sức khỏe của cô kể từ sau khi sinh Định Viêm thì rất không ổn định. Anh ta hiện tại đơn giản là xem Tuệ Mộc như em gái mà thôi. Còn đối tượng Quý Vạn Phong thích thì, khụ khụ, gu có chút mặn mà nên sẽ tiết lộ sau. Nhưng Ngụy Long Thần ngồi đối diện thì chỉ nhìn thấy Quý Vạn Phong đang nắm lấy tay của Tuệ Mộc chứ không nghĩ là anh đang bắt mạch. Gương mặt của Quý Vạn Phong bắt đầu trở nên khó coi dần. Tuy anh không hẳn là một bác sĩ hay một đại phu tài giỏi. Nhưng anh thấy được mạch tượng của Tuệ Mộc rất kỳ lạ. Dường như còn đang yếu dần nữa cơ. Mộc Mộc, em không thoải mái sao? Không có, anh nghĩ nhiều rồi. Quý Vạn Phong không thể nào tin lời của cô nói nữa rồi. Lúc cô sinh Định Viêm anh không có ở bên cạnh, nhưng mà, Tề An và Liêu Dinh, thì có, sau khi Long Ân vừa cầu nguyện xong thì bên ngoài lại có một người phụ nữ đi vào. Tuệ Mộc nhìn ra được, đây là Hà Mễ Hiên, cô từng gặp cô ta một lần ở bữa tiệc lúc Long Ân còn bé. Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nào lại liên quan đến Ngụy Long Thần? Lúc này, Tuệ Mộc chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Hà Mễ Hiên. Bụng cô ta cũng lớn rồi. Xem ra cũng đã mang thai hơn 6 tháng. Cũng có thể là của Ngụy Long Thần lắm chứ. Thần, sao anh không đến thăm em? Anh định bỏ rơi con mình sao? Lúc này, gương mặt ai cũng sững sốt chỉ có Tuệ Mộc là cười nhạt. Hóa ra đây mới là sự thật. Nào là nói yêu cô. Nào là nói sẽ chứng minh. Dối trá, Ngụy Long Thần là tên dối trá. Tuệ Mộc nhìn Ngụy Long Thần nhưng sau đó cô lại không nghe mọi người nói gì nữa. Vì sao à? Vì Tuệ Mộc đã ngất mất rồi. Quý Vạn Phong là người gần nhất nên liền nhanh tay bế cô lên. Không chỉ có Quý Vạn Phong lo sợ, mạch tượng của Tuệ Mộc ngày càng yếu. Có lẽ sắp có chuyện rồi. Sau khi mọi người đến bệnh viện thì mới vỡ lẽ. Hóa ra Hà Mễ Hiên này chỉ là đùa thôi. Đứa bé trong bụng cô ấy là của Cổ Nhậm. Hà Mễ Hiên còn bĩu môi nói. Em đâu nghĩ cô ấy yếu ớt như vậy. Nhưng Quý Vạn Phong thì lại không để ý đến việc Hà Mễ Hiên nói đùa hay thật. Anh nhìn Tề An và Liêu Dinh. Rồi lên tiếng, lúc sinh Đình Viêm, cô ấy bị làm sao? Tề An và Liêu Dinh chột dạ. Đúng là lúc sinh Đình Viêm, Tuệ Mộc gặp một số vấn đề. Nhưng Hoàng Phủ Tước và Linh Chi không muốn Quý Vạn Phong lo lắng nên đã cố giấu anh ta. Chấm, nhưng tại sao, cậu, lúc này tôi bắt mạch cho ấy. Thấy mạch đập của cô ấy rất yếu. Rốt cuộc hôm đó xảy ra việc gì? Tề An định nói gì đó nhưng lại bị Liêu Dinh giành nói trước. Vì Liêu Dinh biết trong lòng Tề An vẫn muốn tìm cách xóa bỏ cái ngày ám ảnh đó. Thật ra Định Viêm là sinh non. Hôm đó có ai đó thuê người đâm xe của Tuệ Mộc. Vì cô ấy văng từ trong xe ra ngoài nên bắt buộc phải sinh non. Trong cuộc phẫu thuật thì do mất máu quá nhiều mà dẫn đến băng huyết. Sau đó thì sao? Cậu mau nói, Liêu Dinh hít một hơi thật sâu. Rồi nói, sau đó cô ấy rơi vào tình trạng chết lâm sàn. Nhưng sau khi nghe tiếng khóc của Định Viêm thì tim cô ấy lại đập trở lại. Tuy giữ được mạng sống nhưng trong suốt 2 tháng, cô ấy sống ở hình dạng của PVS, mà cậu biết đó, tình trạng người thực vật suốt 2 tháng, Sau khi cậu về, cô ấy sợ cậu sẽ lo lắng, nên không cho phép ai nói ra. Nhưng mà tình trạng của cô ấy rất phức tạp. Bác sĩ nói sẽ để lại di chứng. Nhưng tôi không biết là... Quý Vạn Phong tức giận đấm mạnh vào tường. Anh thật sự không hiểu Tuệ Mộc vì cái gì mà lại yêu Ngụy Long Thần nhiều như vậy. Sinh được Long Ân là đã một kỳ tích rồi vì khung xương chậu của Tuệ Mộc rất hẹp. Nhưng cô lại chọn cách sinh thường, nên rất dễ dẫn đến tình trạng vỡ xương chậu. Nhưng lúc đó, không có ai bên cạnh cô cả. Lần thứ hai sinh con cho Ngụy Long Thần, cô lại phải đối mặt với sinh tử. Rốt cuộc Ngụy Long Thần có cái gì mà khiến cô không màng cả mạng sống của mình như vậy chứ? Lúc này, Ngụy Long Thần dường như rất kích động. Cô vì sinh định viêm nên mới bị như vậy. Rốt cuộc mấy ngày trước anh chỉ vì cô không nhân nhượng mà không nhìn mặt cô. Anh thật sự không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa rồi. Quý Vạn Phong điên tiết đấm vào mặt Ngụy Long Thần một cái. Rồi quát, Ngụy Long Thần, rốt cuộc cậu có cái gì mà lại khiến cô ấy yêu cậu nhiều như vậy? Khi sinh Long Ân cậu không ở bên cạnh, khi sinh định viêm cậu cũng không ở bên cạnh. Nhưng hai lần sinh đều nguy hiểm chết người. Rốt cuộc Ngụy Long Thần cậu có cái gì mà Tuệ Mộc lại có thể bất chấp cả tính mạng như vậy chứ? Cách chương.